Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, rối loạn bùng nổ. Không cần khích tướng, ta như không muốn, không người có thể cưỡng bách ta, tiên môn bên trong có ta người thân, tiên môn mộ dung phủ bên trong, có cậu ta vân, vân. Đều là ta mẫu thân nhất mạch người thân. Hạ Vũ giải thích ngắn gọn sau này. Ngăn lại Nam Cung Thiếu Mộc. Nam Cung Thiếu Mộc cau mày nói. Vũ, ngày hôm nay tốt như vậy cơ hội. Nếu không phải giết chết bọn họ, sau này sẽ vô cùng hậu hoạn. Cái này ta không đóng tim. Các ngươi muốn bọn họ, ta không ngăn được. Nhưng mà đừng nữa chúng ta trước mặt giết. Mộc trước tình bọn họ là ta bách chiến quân tướng sĩ. Hạ Vũ ánh mắt lãnh đạm, cuối cùng vẫn là mềm lòng, đối đãi cố người không cách nào tàn nhẫn hạ sát thủ. Nam Cung Thiếu Mộc sắc mặt do dự, biết coi như là hắn, vậy tuyệt không phải Hạ Vũ đối thủ, chỉ có thể buông tha. Mộc trước tình nhưng huơi quyền đánh tới, lạnh lùng nói, Hạ Vũ, để cho ta xem ngươi đi vào tiên môn, kết quả lấy được chỗ tốt gì, để cho ngươi thành là tiên môn tay sai, buông tha đi. Hạ Vũ nhìn Mộc trước tình, cả người tràn đầy tiên linh hơi thở, liền vẫy tay hướng hắn đánh tới, một chưởng đem đánh bại, đế tinh phủ chung quanh, khắp nơi đều là sinh linh, xa xa xem cuộc chiến, nhìn đột nhiên xuất hiện Hạ Vũ. Lại có thể như vậy cường thế, một người trấn áp toàn bộ chiến trường, một người lực bại tất cả đại thiên kiêu. Nơi này, Hạ Vũ thần tình lạnh nhạt, để cho Mộc trước tình bọn họ rời đi. Bất quá Hạ Vũ xoay người nhìn về phía Nam Cung Thiếu Mộc, ngưng tiếng nói cho ta nguyên nhân, tiên môn vì sao săn giết người tu tiên nguyên nhân, nếu không sau này ở ta trước mặt. Các người đừng hòng lại giết một người. Vũ, loại chuyện này không cách nào nói. Chúng ta tiên môn đệ tử, trong thức hải đều bị trồng cấm chế. Không chỉ có bảo vệ chúng ta các tộc tu luyện bí thuật, còn bảo vệ hết thảy bí mật. Ta như xảo động tiết lộ bí mật ý niệm, chạm đến trong thức hải cấm chế, không cho ta nói ra, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nam Cung Thiếu Mộc ánh mắt ngưng trọng, thẳng thắn đối đãi. Hạ Vũ cau mày, trong lòng rõ ràng, càng như vậy, vậy sau lưng sự việc lại càng khủng bố, xa không mình có thể tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, đột nhiên toàn bộ đế tinh đất rung núi chuyển, đế tinh phủ đột nhiên nứt ra mở một cái khe lớn. Bên trong lao ra một cổ đế uy. Hạ Vũ mấy người hơi kinh ngạc, phóng lên cao, đứng ở trong bầu trời mênh mông, chỉ gặp lớn như vậy một chỗ mây, giống như một màu đen vực sâu, bộc phát ra càng ngày càng mạnh đế uy, bao phủ ở toàn bộ đế tinh phía trên. Đế tinh đứng đầu Hoàng Phủ Ngao, thần tình kích động, không khỏi quỳ xuống đất, kích động nói, đế tử sắp xuất thế. Rốt cuộc nghênh đón giờ khắc này à? Đế tử, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, mở trọng đồng xem xuống phía dưới vực sâu bên trong. Một người mặc hoàng kim chiến giáp thiếu niên, khí chất cao quý, tựa như mọc đế uy, như một vị thiếu niên vương giả lao ra. Hắn đầu đội tử kim quan, lãnh khốc mặt mũi tràn đầy tôn kính khí chất, nhìn khắp bốn phía. Rơi vào Hoàng Phủ Ngao trên mình, cau mày nói, Hoàng Phủ ra người, lão nô Hoàng Phủ Ngao, gặp qua thiếu đế. Hoàng Phủ Ngao kích động nói, thiếu niên gật đầu nói, khổ cực các ngươi, mấy đời bảo vệ đế lăng, bây giờ là lúc nào? Hiện tại đã là đời sau, thời đại thượng cổ sau này, là thời đại trung cổ, bây giờ đã là thời đại trung cổ vạn năm sau. Hoàng Phủ Ngao liền vội vàng nói, thiếu niên khẽ gật đầu, ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, cảm nhận được cường địch hơi thở, xem tới đây chính là phụ đế nói hoàng kim thịnh thế. Nói xong, thiếu niên cả người giống như một khối to lớn bọt biển. Điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, đưa đến trên người hắn khí thế ổn định leo. Một mực đạt tới vương cấp, mới khó khăn lắm dừng lại. Thiếu niên nhìn khắp bốn phía, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ta tên Đao Thiếu Đế, phụ đế chính là thứ 10 đại đao đế đao vô thường. Ta cảm giác được trên người các ngươi hơi thở, là tiên môn Mộ Dung phủ. Nam Cung gia người đi. Vô thường đại đế đứa nhỏ. Hạ Vũ cả kinh, gặp cái này khuôn mặt thiếu niên, thật đúng là cùng vô thường đại đế có mấy phần tương tự. Như thế nói, hắn ít nhất bị phong ấn 100.000 năm. Ở thời đại thượng cổ liền bị phong ấn, một cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Nam Cung Thiếu Mộc gật đầu nói, không sai, ta tên Nam Cung Thiếu Mộc. Đây là Mộ Dung phủ thiên tài Mộ Dung không? Vị này là Vũ, ra tay đi, các ngươi có cùng ta giao thủ tư cách. Đao Thiếu Đế lạnh lùng lên tiếng, lại muốn khai chiến. Hạ Vũ cau mày nói, ta ở thế giới giả tưởng đã từng gặp qua vô thường đại đế, vậy tán gẫu qua một ít chuyện tình. Thế giới giả tưởng sao? Phụ đế đã từng là bóng dáng, bất quá cái này thì như thế nào? Đao Thiếu Đế nói. Hoàng Thiên không nhịn được nói, đại ca, ta thử trước một chút tên này. Như thế phách lối, ta xem cái này đại đế thân tử có gì đặc biệt hơn người. Không muốn. Hạ Vũ không khỏi ngăn cản, nhưng mà Hoàng Thiên đã ra tay. Sau lưng dị tượng bùng nổ, 10 ngày trên không, giống như 10 bánh xe đồ sộ mặt trời lớn, nướng mặt đất. Đao Thiếu Đế lắc đầu nói, tiên thiên thánh thể sao? Đáng tiếc tu vi quá thấp. Bại. Oanh. Đao Thiếu Đế hoành tay thành đao, hư chém đi qua, hóa thành một đạo sáng ngời ánh đao. Đại đạo quy tắc thoáng hiện, đem Hoàng Thiên ngay tức thì bị thương nặng. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, quát lạnh, ngươi thật là quá đáng. Muốn chứng đạo, cái đó không phải đạp đồng bối hài cốt đi lên đỉnh cấp. Ngươi quá ngây thơ. Đao Thiếu Đế hư lạnh. Bất quá hắn từ Hạ Vũ trên mình cảm nhận được nguy hiểm hơi thở, không khỏi tò mò, cái này xuất khiếu cảnh hậu kỳ người tuổi trẻ có thể cho mình mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Vì thế hắn đang cùng Hạ Vũ mở tiền chiến, cường thế ra tay, quét sạch chung quanh mộc trước tình những thiên tài này. Đại đế đứa nhỏ, trong máu chảy xuôi đế máu, hết sức đáng sợ. Cái này loại trực hệ huyết mạch, như không ngoài suy đoán, trên căn bản đại đế thứ nhất đời đứa nhỏ, cuối cùng cũng sẽ trở thành liền chuẩn đế vị. Có thể tưởng tượng thiên phú mạnh bao nhiêu, dẫu sao thừa kế cha thiên phú, và trong huyết mạch lực lượng, muốn không mạnh đều khó. Càng tu vi mạnh mẽ sinh linh, tạo ra tới đời sau, thiên phú cũng sẽ càng mạnh, khởi điểm thì cũng càng cao. Bất quá con cháu thay nghén vậy hết sức khó khăn. Hạ Vũ liền vẫy tay, chăm chui phi kiếm lao ra, tràn đầy khí tức bén nhọn. Đao Thiếu Đế ngưng trọng nói, vạn kiếm đế quyết, không tệ, có tư cách đánh một trận. Chém. Đao Thiếu Đế hoành tay thành đao, không ngừng bổ ra từng đạo sáng ngời ánh đao. Chung quanh cụm núi bị san bằng, từng cái hồ lớn bị đánh ra. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, trên trăm chuôi phi kiếm bị hắn đánh bay, đột nhiên oanh quyền tiến lên đón, muốn cùng hắn đánh cận chiến. Đao Thiếu Đế con người mau chóng xúc, nhìn Hạ Vũ quả đấm đánh tới, hư không bể tan tành, không khỏi cả kinh nói, quyền phá hư không, đây là thân xác chứng đạo, chút thành tựu ký hiệu, phải không? Ngươi đi thử một chút. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, đối với cái gọi là đế tử cũng không như vậy kính sợ, đồng dạng là thế hệ trẻ người, không có bất kỳ có giá trị mình phải sợ hãi. Cho nên Hạ Vũ không chút do dự vận dụng người cương quyền, ba lần chiến lực chồng lên ra, bản thân liền có 100 tấn cự lực, một quyền cao đến 400 tấn, chính là Đao Thiếu Đế, thân là đế tử. Thể xác vậy không thay đổi trạng thái đến có thể chịu đựng một quyền này bước. Hắn một quyền bị đánh thành trọng thương, cả người xương cốt nổ đùng, hơi thở ngay tức thì uể oải. Vốn là Hạ Vũ có thể giết hắn, nhưng mà xem ở Vô Thường Đại Đế mặt mũi, Hạ Vũ không có tàn nhẫn hạ sát thủ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đều sợ ngây người. Không ai nghĩ tới, cái này năm đó Kỳ Lân tài tử bảng đứng đầu bảng, lại có thể biến thái đến như vậy bước, lại có thể liền đế tử cũng không phải là đối thủ. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trong. Nhanh gió vù vù, xem chung quanh đây đổ nát thê lương, thần tình lạnh nhạt, đối với mộc trước tình bọn họ. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, vẫn là quá yếu. Hắc ám rối loạn sắp đến, nếu như các ngươi chỉ là như vậy, không cần tiên môn động thủ, các ngươi vậy không kháng nổi lần này đại loạn. Nói xong, Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi nơi này, còn như Nam Cung Thiếu Mộc không cùng Hạ Vũ đồng hành. Biết và hắn chung một chỗ, vĩnh viễn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Thiên và Hạ Vũ đồng hành, cùng nhau đi tới, phát hiện không thiếu hắc ám chi địa. Hoàng Thiên nhưng hiếu kỳ nói, đại ca, trên mình ngươi cửa mở ra mấy đạo? Bát môn mở hết, Mộ Dung không ở bên cạnh cân nhắc nói. Hoàng Thiên giật mình nói, truyền thuyết Mộ Dung phủ huyết mạch, chỉ có thể mở bát môn, đại ca ngươi mở hết. Dĩ nhiên, bất quá đế tử cũng xuất thế, loạn thế đã đến, muốn tiếp tục xông xáo, ta đề nghị tu vi trước hay là đột phá đến vương cấp nói sau. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Hoàng Thiên gật đầu nói, ta biết, đạt được truyền thừa sau đó, ta tu vi đang nhanh chóng tinh tiến, hiện tại cũng là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, tu luyện còn được tăng tốc độ, tiên môn bên này, ta không biết có thể cản lúc nào. Dựa theo tiên môn xử sự phong cách, tất nhiên sẽ đối với các ngươi ra tay. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết, chính hắn có thể làm chỉ có trì hoãn thời gian. Hoàng Thiên cười nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu bước lên tu tiên chi đạo, tất nhiên phải đối mặt tiên môn. Ta có chuẩn bị tâm lý, ngươi khá bảo trọng, ta còn được hồi tiên môn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại duy nhất thích hợp mình địa phương, đó chính là tiên môn. Ngoại giới những thiên tài này, cứ việc đạt được kinh người truyền thừa, có thể tưởng tượng và bản thân có sức đánh một trận, còn phải cần rất lâu, được cùng bọn họ hoàn toàn lớn lên, như vậy thà chiến đấu mới có thể chui luyện thân mình. Cho nên Hạ Vũ suy nghĩ một chút, vận dụng lệnh bài, trực tiếp trở lại tiên môn. Vốn là tiên môn những cao tầng kia, lấy là Hạ Vũ đi ra ngoài được cái 1-2 năm thời gian, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Có người hỏi Hạ Vũ, tại sao trở về sớm như vậy, nhiệm vụ phải chăng hoàn thành? Kết quả Hạ Vũ trả lời, ngoại giới không có sức đánh một trận cùng đời, bên ngoài cũng là không thú vị, không bằng trở lại tiên môn và cửa phiệt thiên tài so tài. Cái này làm cho ngút trời môn phiệt những lão gia hỏa kia sắc mặt bỗng nhiên xanh biếc, không nghĩ tới cái này nhất thế văng ra cái trọng đồng người thêm bát môn thiên tài. Nơi này, những ông già này trực tiếp đem cửa hạ thiên tài phong ấn phần lớn, gác lại tương lai sau này lại phá phong đi ra, tránh cái này nhất thế Hạ Vũ mũi nhọn. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, phong ấn là tiên môn tác dụng thủ đoạn, bất đắc dĩ, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là bế quan tu luyện. Một lần bế quan chính là 10 năm, hiểu con đường tu luyện, hiểu ra đại đạo quy luật, 10 năm thời gian, đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh cấp cảnh, tu vi bạo tăng. Ngày này, Hạ Vũ ở thạch thất bên trong, xuất quan độ kiếp, vạn đạo sấm sét tẩy rửa thân xác, ánh vàng rực rỡ thật anh đưa mắt nhìn thật thể, giống như một cái khác mình. Nếu như Hạ Vũ bất ngờ chết, thật anh không chết, còn có thể đi đoạt xác cái khác thân xác, tiếp tục tu luyện, có thể ở Hạ Vũ độ kiếp sau này. Tâm tình quá mức thoải mái, nhưng cảm giác được tiên môn tràn ngập một đạo khí tức quỷ dị. Tiên môn đứng đầu Phượng Vũ hạ lệnh, đóng cửa tiên môn tất cả lớn truyền tống trận, triệu hồi tất cả người tiên môn, cấm chỉ người bất kỳ đi ra ngoài. Nguyên nhân phải hắc ám rối loạn bộc phát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelay-noemay-tsan-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.